Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 560, bị lừa cực kỳ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy thừa dịp bọt khí tính bền dẻo cũng không có thiếu. Trung niên người chơi không để ý tới nữa này tử linh khô lâu. Tiếp tục hướng phía dưới dùng sức đào. Cỗ này chấp niệm mạnh, liền tô nhiên đều hơi bị thán phục. Đã như vậy, kia liền thành toàn ngươi đi. Tô nhiên thở dài, băng đạn lần nữa thành hình. Vèo một tiếng, liền xuyên qua đầm lầy chỉ cách trở. Hướng trung niên người chơi vọt tới. Loảng xoảng, liền vào lúc này, này người chơi đem cái cuốc va chạm ở trên nước bùn thời điểm. Dị biến rốt cục tới phát sinh. Một đạo tối tăm mờ mịt hào quang từ cái cuốc phía dưới trong khe hở kích xạ. Qua hắn thân thể, xuyên qua đầm lầy trí, xuất vào trên bầu trời. Trời sinh dị tượng, tất có đại biến, quả nhiên, còn kém này lâm môn một cuốc. Gặp tình hình này, trung niên người chơi mắt lộ ra cuồng hỉ ý tứ. Không chút nào chú ý đến tô nhiên công kích. Cái cuốc lần nữa huy hạ xuống. Đáng tiếc, thiên bất toại người nguyện. Bành, tô nhiên sở kích phát băng đạn đánh vào trên người thằng này. Bọt khí một hồi kịch liệt lay động, lại là không có vỡ. Có thể thấy, gia hỏa này trên người bọt khí vòng bảo hộ so với những người kia cao cấp hơn nhiều. Nhưng mà, ngay tại này trong chớp mắt, trung niên người chơi trên người lại đeo đầy băng xương. Rất nhanh liền biến thành một khối đóng băng, cứng ngắc ngay tại chỗ. Cuồng hỉ thần thái rõ ràng có thể thấy, kia huy xuất một nửa cái cuốc, cũng đi theo định rồi cách. A hát ta, thật sự là gặp may mắn, lại gây ra đóng băng trạng thái. Thật sự là không có ý tứ. Phía dưới này bảo tàng, không có phần của ngươi. Tô nhiên thừa dịp ra hỏa này vô pháp động đậy. Băng đạn, kiếp lôi liên tiếp kích phát, tất cả đều kêu đi lên. Liền vào lúc này, kia cầm tù hỏa thiềm điện rồi tung tích. Triệu trạch hỏa thiềm nhóm lấy được tự do. Càng điên cuồng công hướng này khối vẫn không nhúc nhích đóng băng. Thời gian cũng không lâu lắm, này người chơi trên người bọt khí liền phá vỡ nát rồi. Không đợi thủy áp xâm nhập, đã bị này đại lượng công kích cho đương trường đánh chết. Đóng băng toái đầy đất, này đáng thương trung niên người chơi, đến chết đều không biết mình là chết như thế nào. Càng châm chọc là, gia hỏa này trong tay cái cuốc phát nổ xuất ra. Mất rơi trên mặt đất, hoa hoa, đánh chết này người chơi. Hoàng kim hỏa thiềm run rẩy bám vào tại trên thân thể nước bùn. Hưng phấn kêu vài tiếng, cảm kích nhìn tô nhiên nhất nhãn, liền dẫn các tiểu đệ rời đi. Khá tốt, này cóc có thể phân suất rất xấu. Không cần tái chiến, tô nhiên đều hoàng kim hỏa thiềm sau khi rời khỏi. Nâng lên cốt liêm ngay lập tức đi tới. Hắn muốn biết, này bắn ra hào quang chỗ lỗ hổng, bên trong đến cùng cất giấu cái gì, là bảo tàng, vẫn bị cầm tù boss, lòng hiếu kỳ đã bạo dạp tô nhiên, mấy cái cất bước liền đi tới này bên trong hố, tối tăm mờ mịt hào quang theo ánh tại chính mình khung xương. Chờ giây lát, hắn cũng không có cảm giác xuất có cái gì không ổn, liền một điểm thương tổn cũng không có sản sinh. Tô nhiên lúc này mới yên lòng lại, cầu phú quý trong nguy hiểm, đào, tô nhiên trong nội tâm âm thầm làm quyết định, một cước đá văng trên mặt đất cái thanh kia cái cuốc. Móc ra tân thủ cuốc, một tay đào lại, không có biện pháp, còn có xích tinh cốt liêm cần cầm lấy. Cảm giác này thật sự là không được tự nhiên, loảng xoảng, tại tô nhiên không ngừng dưới sự nỗ lực, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Những tối tăm mờ mịt đó hào quang đều đã trở thành một đạo cự đại quang trụ. Cùng lúc đó, nối gót tới hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp đem tô nhiên cho làm bối rối. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu tùy ý khai thác hành vi. Liên thông quỷ giới, đại lượng ác quỷ sắp thoát khốn. Thần ma đại lục sẽ gặp sự thượng lớn nhất tai nạn. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu đánh vỡ quỷ giới lồng giam. Chọc giận tới thần ma lưỡng giới điểm mấu chốt, ma giới danh vọng 10.000, thần giới danh vọng 10.000. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu giải tỏa tội ác tài trời hy hữu thành tựu. Đặc biệt ban thưởng người chơi khô lâu khí huyết 100. Phòng ngự 10, đinh, bởi vì người chơi khô lâu mở ra quỷ giới địa đồ. Quỷ giới danh vọng 10.000, cũng đạt được quỷ giới đặc sứ xưng hô. Hệ thống thông cáo, đinh, bởi vì người chơi khô lâu liên thông quỷ giới. Mở ra quỷ giới địa đồ, trò chơi đem tại 30 phút đồng hồ sau cưỡng chế đóng. Tiến hành hệ thống thăng cấp, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tư liệu thỉnh chú ý diễn đàn game. Sóng to gió lớn, trên thế giới các người chơi cũng bị này một đạo hệ thống thông cáo nội dung cho kích thích. Ngoạ táo, tên là khô lâu người chơi quả thực là nghiêu một đám. Lại có thể khiến hệ thống cưỡng chế xem phục. Khô lâu đại hiệp, người người ở nơi nào? Ta nghĩ đi qua tìm ngươi đi nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Quỷ giới địa đồ A, suy nghĩ một chút liền kích thích. Ta muốn nắm cái quỷ bảo bảo. Quá thú vị, trên lầu khẩu vị quá nặng đi A, muốn ta nói liền bắt tọa kỵ. Mỗi ngày cưỡi quỷ chơi. Phía dưới lệch ra lầu. Tỉnh lược 200 mảnh. Đều khác hưng phấn quá sớm. Thần ma đại lục thượng xuất hiện quỷ giới. Không nhất định là tốt sự tình. Thần ma đại lục thượng tam giới tế chân vạc, nhất định sẽ đánh vỡ bây giờ cân đối. Chỉ còn chờ chiến tranh hàng lâm a. Buồn lo vô cớ, trò chơi mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Nhiều luyện cấp địa điểm, phân luồng người chơi, như thế mà còn không gọi là chuyện tốt. Dừng bút, thế giới kênh các người chơi làm ầm ĩ, thậm chí ngay cả boss đều buông tha cho đừng đánh. Ngay tại nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện đã ra động tác nước miếng chiến. Mà ở vào việc này món lốc xoáy bên trong vai chính Tô Nhiên. Lúc này lại là ngay cả mắng hệ thống mẫu thân tâm đều đã có. Hố trời, đây tuyệt đối là hố trời. Đã nói rồi đấy bảo tàng đâu này. Đã nói rồi đấy boss đâu này. Tô Nhiên khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới. Khôn khéo như hắn lại sẽ bị một cái người chơi cho lừa rồi. Tuy ra hỏa này cũng có thể không biết sẽ xuất hiện nghiêm trọng như thế hậu quả bởi vậy có thể thấy. Này ẩn tàng nhiệm vụ, tuyệt đối là quỷ tộc dư nghiệt âm mưu, nì mã. Này tội ác tài trời thành nên cái gì quỷ, lại ban thưởng giảm thuộc tính. Đối với cái này, Tô Nhiên nhìn mà giật mình, vốn thể cốt liền đủ yếu ớt. Lại cho hắn giảm bớt 100 điểm khí huyết. Đây chẳng phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao. Này là lần đầu tiên. Tô Nhiên bị lừa không có sinh khí. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hố phía dưới. Tối tăm mờ mịt một mảnh. Tô Nhiên biết. Chỉ cần hắn từ nơi này nhảy xuống. Chính là tiến nhập quỷ giới bản đồ. Từ phía dưới truyền đến từng trận chói tai quỷ kêu thanh âm. Thanh âm từ xa mà đến gần. Bởi vậy có thể thấy đã có quỷ vật phát hiện nơi này thông đạo. Đang toàn lực chạy đến. Kiệt kiệt ngươi đại đầu quỷ. Tô Nhiên đang sinh lấy hờn dỗi đâu. Bị những cái này không có mắt quỷ tiếng cười quái dị một kích thích. Lại càng là phẫn nộ từ sinh lòng. Ác hung hãn nói. Nắm phúc của các ngươi. Ta xem như nổi danh. Muốn từ ta tầm mắt trốn ra. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lửa giận càng đốt càng vượng Tô Nhiên. Huy Vũ lấy cốt liêm nhanh chóng thoát ra mặt nước. Đối với phía dưới đầm lầy chỉ lạnh lùng quát. Vạn ma bảo sơn, xoát, ầm ầm, một tòa kim quang lập lòe bảo sơn từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm va chạm tại này mảnh lớn đầm lầy chỉ phía trên. Hoa hoa, hoàng kim hỏa thiềm dẫn theo một đám tiểu cóc. Điên cuồng hướng phía bên cạnh bờ chạy thục mạng. Giống như tận thế đồng dạng, để cho này boss cảm nhận được tuyệt vọng, một tiếng ầm vang nổ mạnh, đại lượng bùn nhão văng khắp nơi lên, dẫn đến bên cạnh bờ hạ nổi lên mưa bùn, kia làm thành một đoàn thi độc con muỗi giải tán lập tức. O-O-O-N-G chạy trốn hướng phương xa. Không một chút thời gian, mặt đất tô điểm ra từng đóa bùn hoa, liên tiếp tách ra, cho đến lúc này. Tô Nhiên mới cảm nhận được chính mình vừa rồi hành vi có nhiều điên cuồng. Cách chương.